Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương Đông Đến. Mà thập bát mộ huyệt trong đại sảnh, vô số thi quỷ lão thử nhào về phía Điền Sư Trung. Nếu như đỉnh phong thời kỳ, Điền Sư Trung một đạo khí tức nghiền ép, liền có thể để tất cả thi quỷ lão thử mất mạng. Nhưng bây giờ, bản thân cực kỳ suy yếu. Làm sao có thể ngăn cản? Lập tức bị vô số thi quỷ lão thử gặm cắn. Mắt thấy là phải táng thân chỗ này. Sư huynh, nhanh nghĩ biện pháp a. Người có pháp bảo gì? Lấy ra dùng a. Ô Hữu Đạo lo lắng gào thét. Sư bá, ta và Tiểu Hắc nhanh muốn không được. Bạch trưởng lão cũng lo lắng nói. Điền Sư Trung biểu tình một cỗ dữ tợn. Ta hiện tại trọng thương, không thể vận dụng quá đại lực lượng. Hiện tại ta nghĩ ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ô Hữu Đạo kinh hỉ nói. Mượn các ngươi Nguyên Anh cùng Đan Điền dùng một lát. Điền Sư Trung gằn giọng nói. Cho chúng ta Nguyên Anh. Bạch trưởng lão khó hiểu nói. Chỉ có Ô Hữu Đạo biểu tình hoảng sợ. Sư huynh, người nghĩ lấy mạng chúng ta. Người phải dùng cái kia hiến tế bí pháp. Dùng chúng ta mệnh, đổi lấy ngươi ngắn ngủi cường hoành. Không, sư huynh, không, đừng có giết ta. Điền Sư Trung biểu tình dữ tợn. Yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Giúp các ngươi giết sạch tất cả thi quỷ lão thử. Giúp các ngươi giết chết Vương Khả. Không muốn, không muốn. Ô Hữu Đạo sợ hãi giống nói. A, a, ngoặc kép, mộ thất đại sảnh truyền đến Ô Hữu Đạo. Hắc Bạch nhị trưởng lão cuối cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ba người làm sao cũng không nghĩ ra. Bản thân cuối cùng lại là chết ở tín nhiệm nhất Điền Sư Trung trong tay. Bên ngoài hang động, Vương Khả, ta nhìn thấy Hoàng Hữu Tiên một trưởng kia. Đánh vào ngươi trên đỉnh đầu. Vì sao ngươi không có việc gì? Tử Bất Phàm ở phía xa trợn mắt nói. Vào thời khắc này, Vương Khả ngoại thân đột nhiên cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Oanh! Khí lưu lần thứ hai thổi ra một cỗ bụi mù. Vương Khả ngoại thân khí tức bành trướng không ít. Kim đan cảnh đệ cửu trọng. Trương Chính Đạo trừng mắt kêu lên. Vương Khả lại sắc mặt hết sức khó coi. Bị Hoàng Hữu Tiên đánh lén một trường. Để cho mình chọc chân nguyên lại trở thành hôi sắc. Kém một bước liền hỏa táng. Cái này đáng chết Hoàng Hữu Tiên. Mẹ nó. Vương Khả tức giận muốn chửi ầm lên. Nhưng tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Bốn phía im ắng một mảnh, mấy vạn người nhìn xem đây, để Vương Khả muốn chửi ầm lên đều ép xuống, nuốt một ngụm nước bọt. Vương Khả cười khổ nói, giáo chủ, trước kia có cái tiền bối, ở ta thể nội, ở ngươi thể nội phong một cỗ lực lượng, cỗ này lực lượng giúp ngươi chặn lại Hoàng Hữu Tiên một đòn. Vừa rồi, Hoàng Hữu Tiên còn giúp ngươi tan ra cái này tiền bối lưu lại lực lượng. Kết quả còn nhường ngươi tu vi đề cao. Tử Bất Phàm giận không chỗ phát tiết giành nói. Ngươi cái này phá lý do. Nói bao nhiêu lần. Trả lại. Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa hay là thế nào giọt. Ách. Đúng vậy. Giáo chủ vẫn là cái này sao cơ chí. Liếc mắt liền nhìn ra. Vương Khả lúng túng gật đầu một cái. Tử Bất Phàm trợn trắng mắt. Ngươi có thể hay không thay cái lấy cớ. Bốn phía vô số ma giáo đệ tử không biết a, nguyên một đám hâm mộ nhìn về phía Vương Khả, đều ở oán hận, làm sao lại không có tiền bối cho ta một cỗ lực lượng đâu. Lệ, trên bầu trời Phượng Hoàng đột nhiên quanh thân toát ra đại lượng hỏa diễm. Hỏa diễm tán đi về sau, Trương Ly Nhi một thân trang phục màu đỏ rực, trong nháy mắt nhào xuống dưới. Vương Khả, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Trương Ly Nhi lập tức nhào vào Vương Khả trong ngực. Vương Khả bị bất thình lình ôm một cái. Ôm toàn thân giật mình. Cúi đầu nhìn xem trong ngực còn có nước mắt Trương Ly Nhi. Vương Khả lập tức nở nụ cười. Ha ha, lão tử thật đúng là khổ tận cam lai a. Vương Khả kích động cũng ôm lấy Trương Ly Nhi. Rốt cục lại thoát đơn. Dừng tay, cái tiểu tử thúi kia. Người tự tìm cái chết. Thả ra Ly Nhi, một tiếng kêu to bỗng nhiên nổ vang không trung. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại nhìn thấy, Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện 30 cái người mặc thanh sắc áo bào rộng nam tử. Nguyên một đám đạp hư không bên trong. Biểu tình vẻ băng lãnh. Cầm đầu một cái trung niên nam tử. Trán rộng uy nghiêm. Biểu tình sát khí nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là ai a? Nhốt ngươi cái giám. Vương Khả trừng mắt đang muốn giận dữ mắng mỏ. Cha! Trương Ly Nhi kinh ngạc nhìn trên trời. Cha! Ngươi gọi hắn cha. Vương Khả sửng sốt một chút nhìn về phía trong ngực Trương Ly Nhi. Tình huống như thế nào? Trương Ly Nhi cha sao lại tới đây? Trương Thiên Sư trưởng tử. Trương Đông. Tử Bất Phàm sắc mặt một trận khó coi nói. Trương Ly Nhi lập tức buông ra Vương Khả. Hơi khẩn trương nhìn về phía cái kia cầm đầu trung niên nam tử. Cha, sao ngươi lại tới đây? Trương Ly Nhi thần sắc khẩn trương nói. Đại bá. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Trương Thần Hư như trước đang trong nhập định. Cũng không có mở to mắt. Trương Đông đến ánh mắt dò xét một vòng bốn phía. Nhìn thấy Trương Thần Hư nhập định. Nhìn thấy bốn phía tất cả. Híp mắt lại. Trương Đại Nhân. Ha ha. Nhà ngươi khuê nữ. Giống như đang cùng người tư định chung thân a. Ta nếu nhớ kỹ không sai. Người nữ nhi giống như đã hứa cho đại công tử rồi a. Trương Đông đến sau lưng một cái áo bào rộng nam tử bỗng nhiên cười nói. Một lần này nói, Trương Đông đến sắc mặt một trận khó coi bỗng nhiên lần thứ hai hung thần ác sát nhìn chăm chú về. Phía Vương Khả, cha, ta sẽ không gả cho tên khốn kia. Các ngươi đáp ứng, ai đi gả, ta liền coi trọng Vương Khả. Ta về sau liền muốn gả hắn. Trương Ly Nhi trừng mắt quật cường nói. Im ngay, Trương Đông đến trừng mắt cả giận nói. Hừ, cha, ta biết. Người nghĩ nịnh nọt cái kia hỗn đản gia tộc. Thế nhưng là, dựa vào cái gì hy sinh ta? Ta không muốn. Trương Ly Nhi trừng mắt quật cường nói. Trương Đông đến trong mắt chứa sát khí nhìn về phía Vương Khả. Trương Ly Nhi lập tức cản ở trước mặt Vương Khả. Cha, người đừng tìm Vương Khả phiền phức. Ta Trương Ly Nhi là sẽ không thỏa hiệp. Ly Nhi, người nghĩ tức chết ta sao? Người chọn tới chọn lui. Liền chọn hắn, Trương Đông đến trợn mắt nói. Ta thế nào? Vương Khả buồn bực nói. Người cha vợ này, giống như phi thường bài xích ta a. Cha, người là nói Vương Khả tu vi sao? Hắn là kim đan cảnh. Có thể, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm? Hắn về sau khẳng định so với bất luận kẻ nào đều lợi hại. Trương Ly Nhi ánh mắt quật cường nói. Không. Ta không phải nói hắn tu vi. Vương Khả. Hừ. Khoảng thời gian này. Đã có người cho ta đưa qua không ít tin tức của hắn. Tu vi không tính là gì. Mấu chốt. Người coi trọng ai. Người cũng không thể coi trọng hắn a. Trương Đông đến trợn mắt nói. Vì sao? Trương Ly Nhi tức giận nói. Vương Khả cũng vẻ mặt phiền muộn. Ta điểm nào không tốt. Người xem không lên ta. Bởi vì hắn họ Vương. Trương Đông đến âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Họ Vương? Ta họ Vương thế nào? Trên đời này họ Vương nhiều người. Vương Khả ngạc nhiên nói. Trương Ly Nhi bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Tựa như nghĩ tới điều gì? Ngươi đã quên. Ta từ nhỏ đã cùng ngươi nói. Còn có Trương Thần Hư. Ta đều nói với các ngươi. Các ngươi đều vào tai này ra tai kia sao? Còn có, cái kia Trương Chính Đạo, cha ngươi không cùng ngươi đã nói sao? Trương Đông đến trợn mắt nói, cách đó không xa, Trương Chính Đạo sắc mặt một trận cổ quái. Trương Chính Đạo, có ý tứ gì? Họ Vương thế nào? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo, ta lão Trương gia quy củ, cưới vợ, gả con gái, không cho phép tìm họ Vương. Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói, Vương Khả. Ngoặc kép, cái này cũng là cái gì phá quy củ. Ta họ Vương, còn có sai. Cha, người cái này đạo lý gì? Họ Vương thế nào? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Họ Vương, là chúng ta Trương gia thù truyền kiếp. Trương Đông đến trầm giọng nói. Cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Cha, thiên hạ họ Vương người nhiều như vậy. Đều là chúng ta thù truyền kiếp sao? Trương Ly Nhi không cam lòng nói. Không sai. thiên hạ họ Vương quá nhiều người. Nhưng, ta Trương gia cùng họ Vương thì có thù. Xa không nói. Trương Chính Đạo, cha ngươi vì sao lại bị giam vào đại lao? Có phải hay không cùng họ Vương nữ tử có quan hệ? Còn có, gia gia của các ngươi. Năm đó vì sao đến đây thập vạn đại sơn hy sinh chính mình trấn áp Long Hoàng? Cũng là cùng họ Vương có quan hệ. Họ Vương cùng ta Trương gia. Không chỉ hai cái này đoạn thù, còn có tiên tổ đều có thù. Ly Nhi, người coi như không thích đại công tử. Vi phụ đều không buộc ngươi. Nhưng, cùng họ Vương lại không được. Trương Đông đến trợn mắt nói. Vương khả, ngoặc kép, cái này đả kích mặt cũng quá rộng rồi a. Thiên hạ này họ Vương nhiều như vậy. Các ngươi chỉ là bị cái khác Vương gia gieo họa. Cũng không phải bị ta cái này Vương gia họa hại. Ta là từ sát vách địa cầu đến lão Vương a. Lại không phải là các ngươi cái này lão Vương. Không giống nhau. Cha, Trương Ly Nhi buồn bực kêu. Đủ rồi, cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Trương Đông đến trợn mắt nói. Trương Ly Nhi một trận sốt ruột. Mà Trương Đông đến sau lưng một cái mặt đen áo bào rộng nam tử chợt híp đôi mắt một cái. Trương Tiểu Thư, vừa nãy là vượt qua huyền quan chi kiếp. Ta xa xa nhìn thấy. Ngươi giết Hoàng Hữu Tiên. Trương Đông đến sầm mặt lại. Là ta giết, ngươi muốn thế nào? Trương Ly Nhi lập tức trợn mắt nói. Ha ha, Trương Tiểu Thư, ngươi có lẽ còn không biết Hoàng Hữu Tiên thân phận a. Ngươi giết hắn có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Cái kia mặt đen áo bào rộng nam tử cười lạnh nói. Có cái gì hậu quả? Coi như ta trên đầu. Vương Khả lạnh lùng nhìn về phía cái kia áo bào rộng nam tử. Tính tới trên đầu ngươi. Ha ha, ngươi chịu nổi không? Mặt đen áo bào rộng nam tử cười lạnh nói. Chịu hay không chịu nổi? Có thể chuyện không liên quan ngươi. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Trương đại nhân, con gái của ngươi thế nhưng là đã gây họa. Mặt đen nam tử nhìn về phía Trương Đông. Trương Đông đến sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ly Nhi, ngươi tại sao phải giết Hoàng Hữu Tiên? Ta tin tưởng, ngươi không có khả năng không có lý do. Hắn muốn giết Vương Khả, ta tự nhiên giết hắn. Trương Ly Nhi quật cường nói. Lúc trước nơi này xảy ra chuyện gì? Ly Nhi, ngươi làm sao vượt qua huyền quan chi kiếp? Trương Đông đến trầm giọng nói. Lúc trước, Trương Ly Nhi khẽ nhíu mày. Trương Chính Đạo, ngươi tới nói. Trương Đông đến xem hướng cách đó không xa Trương Chính Đạo. A, ta, nếu không, chờ ngươi nhi tử luyện hóa Trương Thiên Sư lưu lại Thiên Sư lĩnh vực. Lại nói, Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói, Trương Thiên Sư lĩnh vực, một đám người lập tức biến sắc, nói, Trương Đông đến gắt gao nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo, một đám cường giả cũng trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Dù sao, Thiên Sư lĩnh vực tên tuổi vẫn là quá lớn, ngay cả một đám cường giả cũng đều cực kỳ để ý. Cho ta đem bốn phía tà ma toàn bộ vây quanh, người phản kháng. Giết không tha. Lúc trước mặt đen áo bào rộng nam tử quát lạnh một tiếng. Là, lập tức, có 10 cái cường giả xông lên trời. Bay thẳng ngoại giới Tử Bất Phàm đám người. Ai cũng không cho phép đi. 10 cái áo bào xanh cường giả lạnh giọng quát. Oanh, 10 cái áo bào xanh cường giả quanh thân bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Trong nháy mắt áp chế bốn phía tất cả mọi người khí diễm. Tử Bất Phàm càng là biến sắc. Bởi vì 10 cái này áo bào xanh cường giả, yếu nhất cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong, có 3 cái lại là nguyên thần cảnh cường giả, 3 đại nguyên thần cảnh mang theo 7 đại nguyên anh cảnh đỉnh phong, lập tức chế phách toàn trường. Mà Trương Đông đến đám người lại nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo, muốn biết lúc trước nơi này phát sinh tất cả. Trương Chính Đạo bị đại bá buộc trong phiền muộn, chỉ có thể chậm rãi đem đại khái tình huống giảng cho Trương Đông tới nghe. PS, 3 canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.